Chương 1659, Hỏa Tâm Ý Chí, Nhất Minh Kinh Nhân. Vừa dứt lời, cùng Lưu Húc tâm ý tương thông 8 cái ảnh phân thân bắt đầu kết ấn. Lẽ nào tất cả mọi người trợn tròn mắt? Quả nhiên, 4 cái ảnh phân thân lần nữa thi thuật. Phanh 8 cái Lưu Húc, xếp thành một hàng. Phòng học trong trường thi, bất kể là đồng học vẫn là lão sư, đều trợn tròn mắt. Đây chính là trong trường học cái kia ở cuối xe ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ có thể làm được trình độ như vậy, tuyệt đối là chân chính thiên tài. Người trước mắt này sẽ không phải là một vi thượng nhẫn đại nhân giả trang a, chết tiệt, bị lừa. Tất cả mọi người mắt hổ đăm đăm nhìn Lưu Húc, cái này cả ngày không có tránh hình ra hỏa thì ra một mực giả vờ ngây ngốc xem mọi người chê cười, cho tới giờ khắc này mới có bộc lộ ra thực lực chân chính. Loại này đem người làm khỉ tỏ ra tính cách quả thực quá ác liệt. Đều nói biểu diễn tiếp tục, Lưu Húc không có la dừng, ảnh phân thân đương nhiên sẽ không thu tay lại, bất quá lúc này đây bọn họ kết ấn thi triển cũng không phải phân thân thuật, mà là phanh đại mui thuyền yên vụ bước lên, làm yên vụ tan hết phía sau, tám cái dung nhan tú lệ, hình thái dáng đẹp mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các nàng theo thứ tự là A Cảm, Cụ Dồn, Etit, Mai Nè, Xeo Lệ, Chelsea, Leoner. Nạ Tạ tuy là mọi người tại đây không biết Lưu Húc biến thân thuật biến thành là ai, nhưng là của hắn biến thân thuật cũng là tương đương thành công, điểm này không ai có thể phủ nhận, bởi vì bọn họ căn bản xem không ra bất kỳ cái hở. Tám cô gái đẹp rất sống động, biểu tình khác nhau, tính cách khí chất hoàn toàn bất đồng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ hoàn toàn không phân biệt được những thứ này đều là ảnh phân thân. Không sai biệt lắm. Lưu Húc nhìn toàn bộ thẻ ngắt phòng học, cảm giác làm được loại trình độ này đã không sai biệt lắm. Lại muốn là làm ra điểm cái gì khác yêu thiêu thân, sợ ý dù cả trái tim chịu không nổi. Lấy xả sủ kẻ cùng nghệ gì dẫn đầu, tiểu cường nhóm đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên trọng đại đả kích, bọn họ biểu tình trên mặt từ ban sơ chẳng đáng, càng về sau khiếp sợ, chết lặng, dại ra, thân hồn lạc phách xả cụ giả cùng ý nô nhìn trước mắt bắt nữ, liếc nhau, làm giống như rồi giết thân mật tình địch, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ buồn bã. Cái này tám cô gái là ai, các nàng cùng Lưu Húc là quan hệ như thế nào, biến hóa thuật nhất định phải có tham chiếu đối tượng, cũng không thể vô căn cứ biến hóa. Lưu Húc đã dùng ảnh phân thân thi triển biến thân thuật biến thành các nàng, vậy biểu thị hắn tuyệt đối là nhận thức những nữ nhân này, chí ít cũng là biết các nàng. Không thể không nói, nam nhân cùng nữ nhân đối với chuyện quan tâm điểm được kêu là một cái hoàn toàn bất đồng. Nếu là Lưu Húc biết trong lòng các nàng suy nghĩ, nhất định sẽ một đầu ngã quỵ, nữ nhân à. Đích thật là trên thế giới khó nhất khiến người ta làm minh bạch sinh vật. Lưu Húc bị nhiều năm như vậy bất khí, hôm nay rốt cuộc rửa nhục trước, đáng tiếc hổ cả thế giới ảnh lưu niệm kỹ thuật quá mức phiền phức, nếu là có cái mang video công năng điện thoại, đem tiểu cường nhóm biểu tình tình chụp được tới, hiếp bức ăn ba không đống nhiên ỷ chỉ ca dưng mì sợi tuyệt đối không bằng nói dưới. Đương nhiên nếu như có thể nói, Lưu Húc kỳ thực cũng không muốn cùng nam nhân cùng nhau ăn cơm, có thể đổi thành dùng gia tộc bọn họ bên trong cô gái khác tính thay thế. Tỷ như hỉ ủ gạ ra hỉ ủ gạ hạ nã bị còn xả xù kẻ, cô ra quả nhân một cái, ai, nếu là có người muội muội gì gì đó thật tốt ta, tên Lưu Húc đều nghĩ xong, đã bảo ủ chỉ hạ tá nguyệt Lưu Húc đối với kết quả này rất hài lòng, đáng tiếc là hiện tại kiểu vị trả cờ dạ Lưu Húc vẫn không thể tùy ý điều động, tối đa cũng chỉ có thể phân ra 8 cái ảnh. Phân thân. Phải biết rằng, mỗi cái ảnh phân thân đều muốn phân phối đồng đều trả cờ dạ, đây đối với trả cờ dạ không chế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Lại nói tiếp ảnh phân thân kỳ thực hoàn toàn có thể làm chân thân mới có thể việc làm, tỉ như đùng đùng liền ra chiến trường giết địch đều có thể, dựa vào cái gì không thể đùng đùng hổ cả thế giới chính là tư tưởng quá cầm giữ, lục đạo tiên nhân truyền xuống trả cơ dạ, nhưng là như thế nào vận dụng nhưng phải xem cá nhân. Orochimaru, Kabuto, Uchiha Madara, Nagato cũng rất có tính sáng tạo, mà những người khác liền chỉ biết ôm láo tổ tông đồ đạc miệng ăn núi lở, không biết tiến thủ. Bất quá cái này lợi dụng ảnh phân thân đùng đùng sự tình, thao tác độ khó vẫn tương đối lớn, còn như độ khó cụ thể lớn đến là trình độ gì, khao y, về sau thực tế thao tác thời điểm đang làm nói rõ. Ý dù cả lao sư, ta sát hoạch kết thúc, ngươi có thể bán phân. Lưu Húc tăng háng một cái, mất trật tự ở trong gió mọi người phục hồi tinh thần lại, bọn họ vừa rồi cảm giác mình lâm vào tập thể trong ảo giác. Ý dù cả dù sao cũng là lao sư, tâm lý mặc dù đã bị lôi đến kinh ngạc, nhưng ít ra trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chính là bởi vì là lão sư, nhãn quang không phải học viên có thể sánh bằng, ý dù ca bị trùng kích mực có kịch liệt hơn, một cái nỉ giả trường học viên, ở cuộc thi tốt nghiệp thời điểm, dĩ nhiên thi triển thượng nhẫn mới có thể chín luyện nắm giữ cũng vận dụng nhẫn thuật, loại chuyện như vậy đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Đối với Lưu Húc chờ mong vẫn chưa từng cải biến, ý dù cả con là hy vọng hắn cho mình không có trở ngại tốt nghiệp thành tích, kết quả không ngờ tới lại chứng kiến lịch sử. Ý dù cả con mắt đỏ, ở Lưu Húc trên người. Hắn dường như lại nhìn người kia bóng dáng, cái kia đã từng giáo dục quá chính mình, cuối cùng vì bảo hộ làng, dâng ra quý giá của mình sinh mạng đệ tứ mục hổ cả nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đại nhân. Từ chỗ ngồi đứng dậy, ý dù cả đi tới Lưu Húc trước mặt, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộ ngạch. Hộ ngạch rõ ràng cho thấy cũ, bởi vì có thể nhìn ra mặt trên có một ít chiến đấu qua vết tích, nhưng là lại được bảo hộ rất tốt. Ý dù cả đem hộ ngạch giao cho Lưu Húc, thanh âm có chút phát run lại không gì sánh được kiên định nói ra, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là chính thức trở thành cô nổ hạ thôn hạ nhẫn. Chúc mừng ngươi cái này hộ ngạch. Lưu Húc trịnh trọng lấy tay tiếp nhận hộ ngạch. Cái này hộ ngạch là đệ tứ hổ cả di vật, hy vọng ngươi kế thừa nà mì cả giờ mì nạ tổ đại nhân nguyện vọng, đem hỏa tâm ý chí truyền khắp toàn bộ đại lục. Ý dù cả trầm giọng nói, cây diệp phi mua chỗ, liệt hỏa tất tiêu, hỏa quang sẽ chiếu sáng làng, lá cây lại sẽ lần nữa bắt đầu sinh. Lưu Húc đem hộ ngạch đeo vào trên trán, trên mặt hắn không còn có biểu tình bất cần đời, lại mà thay vào chính là một kiên nghị cùng kiên định. Ý dù cả cực kỳ vui mừng, tứ đại nha nở hổ cả đại nhân hải tử cuối cùng không có cô phụ hắn huyết mạch, cả đứa bé quật khởi đem thế không thể đỡ. Uzu Makinazuto, nhất minh kinh nhân mới cổ nổ hạ truyền thuyết đã mở màn.